cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 811-811 thôn thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vân Chân trong khoảng thời gian này tranh thủ cùng Vương Thái Y bắt mạch cho những hộ về phát thuốc cho họ. Thuốc này không có tác dụng nhiều với ôn dịch nhưng có thể giúp họ nâng cao tinh thần, đề phòng bị cảm. Bên kia Triệu Húc và Lôi Tiêu sau khi thương lượng quyết định tiếp tục đi về hướng đông. Trong lời đồn cái thôn kia nằm ở phía đông kinh thành. Hiện giờ, không có người dẫn đường, bọn họ cũng chỉ đành tiếp tục đi về hướng đông. Xế chiều, bọn họ tới thôn xóm thứ hai. Có bài học trước đó, Triệu Húc càng cẩn thận, nhưng cái thôn này lại khác thôn lúc trước. Nơi này có người, người không bị nhiễm bệnh. Bọn họ vừa vào, liền bị thôn dân ngăn cản. Có người hình như là trưởng thôn đứng ra, dò hỏi bọn họ muốn làm gì. Triệu Húc chỉ nói mình là người làm ăn buôn bán, xem cửa hàng ở kinh thành, quê ở hướng đông, sau khi tin ôn dịch bùng phát, lo cho cha mẹ trong nhà, nên vội về thăm. Lão trưởng thôn nghe xong, lại phái người kiểm tra xem họ có cảm nhiễm ôn dịch hay không, phát hiện không có gì khác thường, lúc này mới cho họ vào thôn. Có điều, ông ta cấm họ đi lại lung tung, chỉ cho họ ở nhờ một tòa nông gia, sáng sớm ngày mai, bọn họ bắt buộc phải rời khỏi đây. Cứ như vậy, bọn họ ở lại thôn này. Thật kỳ lạ, trên đường chúng ta đi đều là người cảm nhiễm ôn dịch. Vì sao người trong thôn này lại như không có việc gì? Có hộ vệ nghi hoặc hỏi, Vân Trần cũng thắc mắc, chẳng lẽ đây là thôn chúng ta muốn tìm? Vương Thái Y run rẩy hỏi, lập tức mọi người kích động cùng căng thẳng, đều nhìn Triệu Húc. Triệu Húc cau mày, không nói gì. Điện hạ, để ti chức ra ngoài tìm hiểu, Lôi Tiêu xin chỉ thị. Triệu Húc gật đầu, cũng được chú ý an toàn. Điện hạ yên tâm, ti chức biết. Nói xong, Lôi Tiêu lập tức ra ngoài. Chàng đang lo lắng điều gì? Vân Chân bưng trà, mở cửa, vừa đi vào vừa hỏi. Triệu Húc ngẩng đầu nhìn nàng, nhận lấy ly trà nàng đưa qua tâm sự nặng nề. Ta chỉ cảm thấy chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Vân Chân cứng đờ, nàng đại khái đoán được Triệu Húc đang lo lắng cái gì. Đá trên núi đột nhiên lăn xuống chặn đường lui, thôn dân trong rừng, người dân trong thôn đầu tiên. Cùng với tình hình suốt đường đi. Chàng lo phía sau có kẻ thao túng sao? Vân Chân hỏi, ừ, bằng không, vì sao đá đúng lúc lăn xuống? Còn cả những thôn dân cảm nhiễm kia, giống như một hai phải dồn họ vào chỗ chết. Là hai người kia ở trong cung sao? Vân Chân hỏi, không chắc lắm, hiện tại, chỉ có thể chờ Lôi thống lĩnh trở về mới biết được tình hình. Một canh giờ sau, Lôi thống lĩnh trở về. Lôi Tiêu mang về cho họ hai tin tức. Thứ nhất, đây không phải thôn bọn họ muốn tìm. Sở dĩ khi nãy ở cổng thôn bọn họ không thấy người dân bị cảm nhiễm, đó là vì ngay từ đầu trong thôn đã đưa ra quy định người bị bệnh phải tự động rời khỏi đây. Vậy còn tin tức thứ hai? Triệu Húc hỏi, cách chương.